Nữ đế Tà Hậu, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm 11 hồi khách sạn bên trong, tĩnh nhã thu thập này nọ, Yến Phi Võ Đức canh giữ ở ngoài cửa. Ách Liên Hàn nhíu mày đối diện dận nhiên chừng mắt chính mình tỏ vẻ bất mãn, tôi hiểu, nhưng lại thân thủ điểm khai của nàng á huyệt, trầm giọng hỏi ra nghi vấn. Thật là phù liễu giết người. Nga nga nga. Tôi hiểu không có ứng nàng, mà là thẳng há mồm phát ra bất đồng kỳ quái thanh âm. Hách Liên Hàn mày càng phát ra nhăn lại, khó có thể chịu được tạp âm đang muốn tức giận, tôi hiểu lại lúc này khắc dừng lại quái âm, thẳng nói. Hồ, có thể nói cảm giác thật tốt, nếu không, ngươi đem ta thủ cũng buông ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không lưu. Đóng nhắm mắt Hách Liên Hàn chịu đựng tính tình lại hỏi. Có phải hay không phù liễu giết Hách Liên Nạp, thanh âm lại rõ ràng trầm vài phần, Hách Liên Hàn tâm tuyệt đối là làm bằng sắt, tôi hiểu bĩu môi, liễm vui cười, gật đầu thành thực nói. Hách Liên Nạp trên người thương là ta đánh, nhưng chí mạng một kiếm quả thật là phù liễu. Nghe vậy, Hách Liên Hàn mắt quang trầm trầm tiện đà hỏi. Ngươi tin lời của nàng? Cái gì, nàng sát Hách Liên Nạp lý do, ngươi tin sao? Ở mái hiên thượng nghe phù liễu vô ba thừa nhận chính mình là vì cùng Đạm Bạch Tranh giành tình nhân mới giận dữ dưới giết hắn, khả toàn bộ thú nhận trong quá trình phù liễu cảm xúc căn bản không có nàng cái gọi là giận dữ dưới tức giận cùng hối hận. Đối này, Hách Liên Hàn rất là khó hiểu. Kiên định lắc lắc đầu, tôi hiểu khẳng định nói, cũng không phải nguyên nhân này. Hách Liên Hàn nâng mâu xem nàng, người như thế nào biết, ta tận mắt nàng giết Hách Liên Nạp từ đầu tới đuôi, nàng đều là đạm mạc nghiêm mặt sắc căn bản không có cái gọi là giận. Kiếm phong đâm vào Hách Liên Nạp thân thể thời khắc đó, chính mình rõ ràng nhìn đến khuôn mặt thản nhiên phù liễu khóe miệng nhẹ nhàng mà dơ lên, ngay cả vô thần con ngươi đã ở thời khắc đó có một tia thần thái. Kia rõ ràng là, hận, nàng hận Hách Liên Nạp. Tô Hiểu trầm giọng nói, hận, Hách Liên Hàn mày nhíu lại, đột nhiên mở miệng kêu. Võ Đức Yến Phi, vừa dứt lời, hai người liền đẩy cửa mà vào cung kính nói. Chủ tử, Hách Liên Hàn vi vi các thủ phân biệt phân phó. Yến Phi, ngươi theo sau đem Đạm Bạch đái nhập hoàng cung gặp trẫm. Võ Đức ngươi đi nhã cư hỏi, xem ẩn vương cùng phù liễu trong lúc đó hay không có ân oán. Là, hai người lên tiếng trả lời, khom người lui ra, phân biệt hành động mà đi. Xe ngựa đi nhanh, khi thì vững vàng, khi thì lay động. Vốn là định tốt 3 ngày du lịch, bởi vì sự ra có biến sớm một ngày bước trên hồi trình. Bởi vì ngại nàng hoa táo, Hách Liên Hàn không lưu tình chút nào lại điểm của nàng á huyệt. Tôi hiểu khẩu không thể ngữ tủ lại bị trói buộc, một đường bay nhanh sóc này, vốn là lay động khó chịu, lại thêm chi, lao động một đêm, lại vây vừa mệt vừa đói. Tức giận chừng mắt đối diện một mảnh lạnh lùng nghỉ ngơi Hách Liên Hàn, tôi hiểu tự giác chưa bao giờ như thế chật vật quá. Ánh mắt chừng đau nhức Hách Liên Hàn lại thẳng nhắm mắt dưỡng thần, chút để ý của nàng ý tứ cũng không có. Tôi hiểu càng cảm thấy sinh khí, lang tâm cầu phế nữ nhân, nếu không phải chính mình, nàng hiện tại đã sớm gặp Diêm Vương lão ra đi. Hách Liên Hàn, ngươi cho ta chờ, tiếp theo tái gặp được loại sự tình này, bổn cô nương mới không cứu ngươi. Không, hay là muốn cứu, bất quá, mới mặc kệ ngươi đồng ý không đồng ý, trực tiếp ăn làm mặt tịnh chuồn mất. Hỗn đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất đi chính mình đêm qua còn nhẫn nại nàng đồng ý còn đặc ngu ngốc thông báo tới. Nàng khen ngược chẳng những không cảm tạ chính mình còn như thế đáng giận tướng đãi. Hừ, Hách Liên Hàn cô nãi nãi quyết định không thích ngươi. Buồn bực nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong đầu lại hiện lên phù liễu ám sát Hách Liên Nạp khi cảnh tượng. Nghĩ phù liễu cặp kia thất hồn bàn hai mắt tôi hiểu chỉ cảm thấy đau lòng, mày nhíu lại đầu để xe vách tường nhưng lại bất giác ngủ. Trong mộng, Hách Liên Hàn nằm ở chính mình dưới thân như tối hôm qua động tình, chính mình vênh váo tự đắc không chịu động tác. Lãnh ngạo nhân trong người hạ khó nhịn, càng không ngừng cầu chính mình cho, nảy sinh ác độc dường như thỏa mãn dưới thân người, nghe nàng cầu xin tha thứ, xem nàng quyến rũ, nhưng lại cười tỉnh lại, ánh mắt thanh minh, thế này mới thấy rõ Hách Liên Hàn đang ngồi ở đối diện hai mắt hàm băng nhìn nàng. Thầm nghĩ chẳng lẽ là chính mình nói mớ đem cảnh trong mơ cấp nói ra. Trong lòng run lên, trương há mồm đang muốn mở miệng, không tiếng động lọt vào tai, thế này mới nhớ rõ chính mình bị điểm á huyệt, âm thầm may mắn, nếu không bị trước mắt cao ngạo nhân nghe xong đi. Kia nàng liền thực xong đời. Ngươi cười cái gì? Hách Liên Hàn hỏi, thấy nàng há mồm không nói gì, nhớ tới nàng bị điểm huyệt, thế này mới thân thủ cởi bỏ. Thanh âm lại được đến tự do, tôi hiểu vội ho một tiếng, cũng là vẻ mặt vô tội ứng nàng. Cười, ta có sao, dừng một chút, nhớ tới cái gì tiếp tục. Nga, ta đã biết ta mơ thấy hảo ăn, dứt lời còn dùng lưỡi liếm liếm môi đỏ mọng. Hàn, ta đói bụng, thấy nàng như thế, Hách Liên Hàn trong đầu không hiểu nhớ tới giờ thìn kích tình, đỏ mặt lên, ánh mắt phẫn nộ chừng hướng tôi hiểu. Tô Hiểu cũng là vô tội, một đôi mắt hạnh trong suốt sáng ngời, ủy khuất nói. Hàn, ngươi sẽ không tính đói chết ta đi. Đói chết tốt nhất, Hách Liên Hàn hừ nói. Hàn, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Tô Hiểu quái kêu, đối với nàng nháy hai mắt đáng thương hề hề nói. Đói chết ta, ngươi làm sao bây giờ? Mừng rỡ này sờ, Hàn, ngươi thật sự bỏ được. Tô Hiểu trong nháy mắt hỏi, ánh mắt lóe ra một tia chế nhạo, cố ý phóng hoãn thanh âm. Nói như thế nào, chúng ta cũng có da thịt chi hôn. Câm miệng, Hách Liên Hàn mục trừng đi, gặp Tô Hiểu ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú vào nàng, nhất thời cảm thấy tim đập ra tốc. Nhìn Hách Liên Hàn mặt sắc dần dần đỏ, Tô Hiểu tâm tình tốt phía trước hậm hực tan thành mây khói, trong lòng đã có chút buồn bực, đã biết sao không sợ chết nhạ nàng sinh khí, đùa nàng, cũng chỉ là vì xem nàng như thế vẻ mặt. Thật đúng là hoa mẫu đơn hạ tử thành quỷ cũng phong lưu. Trầm mặc thật lâu sau, Hách Liên Hàn mặt sắc tiệm hoãn, gặp Tô Hiểu hai mắt qua lại cao thấp chuyển, miệng cũng là gắt gao mân. Nhíu nhíu mày, hỏi, như thế nào không nói lời nào? Tô Hiểu ấp úng lắc lắc đầu. Hách Liên Hàn lại khó hiểu, lạnh giọng mệnh lệnh, nói chuyện, Tô Hiểu nhược nhược nhìn nàng, đáng thương nói, là ngươi làm cho ta câm miệng thôi, lúc cũng không gặp ngươi như vậy nghe lời. Hách Liên Hàn hừ, biết nàng lại là cố ý dẫn chính mình nhập bộ. Gợi lên một tia cười lạnh, trọn mi đối với Tô Hiểu âm thầm đắc ý mắt đột nhiên mở miệng. Ngươi cũng biết chẫm vì sao phải buộc ngươi trở về, trừ bỏ trả thù còn có thể có cái gì? Tô Hiểu bĩu môi nói, trong lòng lại đem Hách Liên Hàn mắng một phen. Hách Liên Hàn cũng là phủ nhận, cũng không tẫn nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ý tứ gì, Tô Hiểu hỏi, trước mắt Hách Liên Hàn tựa tiếu phi tiếu khuôn mặt trong lòng cảnh linh vang lớn. Sát, một tiếng, xe ngựa lại lúc này khắc dừng lại, Minh Dạ Vương cắt tường, nghe được xe ngoại thị vệ quen thuộc thanh âm, Tô Hiểu thế này mới biết được các nàng không ngờ nhiên đến cửa cung. Chủ tử, đến, xe tái đình tĩnh nhã thanh âm theo xe ngoại vang lên, liền thuyết minh đến cung điện bên trong. Hách Liên Hàn quét mắt tò mò chờ đợi nàng đáp lại Tô Hiểu, ngoắc ngoắc thần, ánh mắt sâu không lường được. Tĩnh Nhã vén rèm, Hách Liên Hàn vãn bảo xuống xe thản nhiên phân phó. Tĩnh Nhã, ngươi trước đưa Dĩnh Tiệp Dư đi bể, chậm sau đó liền đi. Nghe vậy Tĩnh Nhã nhất thời sừng sốt, sau đó liền đi, đây là. Ta tắm rửa, ngươi tới để làm chi? Tô Hiểu gấp giọng hỏi, trực giác không đúng. Hách Liên Hàn ngoắc ngoắc thần, tựa tiếu phi tiếu. Tất nhiên là cùng ái phi cộng dục. Dứt lời thẳng đi vào Hoa Dương cung, cộng dục, nàng có hay không, nghe lầm, ánh mắt quét mắt Tô Hiểu, lại đảo qua rời đi Hách Liên Hàn, Tĩnh Nhã nháy mắt mấy cách hiểu được trên mặt ửng hồng một mảnh. Cộng dục Hách Liên Hàn, ngươi mở lại vui đùa đi. Cũng cùng là bị kinh đến Tô Hiểu phản ứng lại đây thất thanh kêu lên, lại làm sao còn có Hách Liên Hàn thân ảnh, nhớ tới Hách Liên Hàn tựa thiếu phi thiếu mặt Tô Hiểu âm thầm nuốt nuốt nước miếng, cùng kia khối băng cùng nhau tắm rửa. Nữ nhân này là chịu cái gì kích thích đi. Nương nương thỉnh, Tĩnh Nhã cúi đầu còn thật sự nói, rõ ràng là đã đem nàng cho rằng Hách Liên Hàn phi tử. Trước cởi bỏ tay của ta là, không sao cả xưng hô Tô Hiểu càng thêm buồn bực chính mình bị trói buộc hai tay, phảng phất nàng là tù phạm. Khởi bẩm nương nương, không có hoàng thượng cho phép, nô thì không dám. Tĩnh Nhã thấp giọng, ngữ khí cũng là còn thật sự. Tô Hiểu đảo cặp mắt trắng dã, này hoàng cung quả nhiên không phải người ngu, một hồi đến lại đều là này phó tử dạng. Nhâm Tĩnh Nhã giúp đỡ nàng xuống xe quay đầu nói. Tĩnh Nhã ta đói bụng, hưởng thụ Tĩnh Nhã uy thực Tô Hiểu ăn ngon không vui, cơm no đủ chừng liếm liếm thần, ngẩng đầu cười nói. Tĩnh Nhã ngươi như vậy ôn nhu săn sóc, về sau ai cưới ngươi chuẩn hạnh phúc từ. Tĩnh Nhã ánh mắt cũng là buồn bã, nâng mâu lại là đạm cười. Nương nương chê cười, hay là nàng có thai hoan nhân, Tô Hiểu thầm nghĩ, dò xét thang ngoài cửa, đã là đêm dài Hách Liên Hàn lại còn chưa đến, hỏi. Tĩnh Nhã, hoàng thượng nhân đâu, nên còn tại thư phòng cùng vương gia thương nghị, Nga, Tô Hiểu đáp ánh mắt đảo qua bàn trung tàn thực. Nàng ăn cơm quá sao, nương nương là chỉ hoàng thượng, nô tỳ không biết, là Nga, ngươi luôn luôn tại ta nơi này, Tô Hiểu túc nhíu mi, một lát vẫn là nhịn không được nói. Tĩnh Nhã, ngươi đi cấp hoàng thượng đưa chút điểm tâm đi, nàng một ngày chưa thực nên vội vàng chính sự lại đã quên. Âm thầm bĩu môi, cái kia quật tính tình nữ nhân cố chính sự thế nào còn nhớ rõ ăn cơm. Nghe vậy Tĩnh Nhã vi lăng, hơi thâm ý nhìn nàng một cái. Yên tâm lạp ta thủ bị trói rất chạy không được. Tô Hiểu cười nói, làm cho nàng nhanh đi chút không che giấu đối Hách Liên Hàn quan tâm. Tĩnh Nhã thế này mới hơi hơi cáp thủ, nô thì đi đi liền đến. Tô Hiểu nhìn không đãng bể, nhàm chán thổi trên chán toái phát, nhớ tới Hách Liên Hàn rời đi tiền tràn đầy thâm ý cười, ánh mắt không tự giác đầu hướng cách đó không xa mạo hiểm xương khói ôn tuyền bể. cùng nhau tắm rửa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu tưởng tượng thấy như thế cảnh tượng, tôi hiểu nhất thời có loại lưu máu mũi xúc động. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, lấy Hách Liên Hàn kia từ bộ dáng, như thế nào khả năng cởi sạch quang cùng nàng cùng nhau tắm rửa. Hỗn đàn Hách Liên Hàn, nàng rốt cuộc muốn như thế nào, cách chương.